Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, gà mờ. Tiền của ngươi đâu? Lâm Phi Phàm trải qua nguy hiểm nhớ tương đương có ý tứ. Nhất là nghe nói Lâm Phi Phàm vậy mà bởi vì là thời gian quy tắc duyên cớ dẫn đến cơ hồ mất đi tất cả lực lượng, trong nhà lớn tiểu nữ hài nhóm liền một tràng thốt lên. Cho tới bây giờ lực lượng của ta cũng đều không có khôi phục. Linh khí chỉ có đáng thương một chút xíu. Thể chất cũng liền có chuyện như vậy đi. Lâm Phi Phàm nói. Như vậy ngươi là thế nào thoát hiểm? Lâm Linh Lung hết sức tò mò Lâm Phi Phàm là tại tình huống như thế nào phía dưới thoát thân. Ta gặp một cái các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi lão bằng hữu. Hắn giúp ta. Lâm Phi Phàm nói. Ai? Chẳng lẽ là lớn bươm bướm? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Không, ta đều nói các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Lại là kim quang hành giả. Mà lại các ngươi càng không nghĩ tới là. Kỳ thật đem ta bắt đi nơi nào người cũng là hắn. Nhưng là các ngươi cực kỳ không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Hắn bắt ngươi là vì phá hủy cái trụ sở kia. Cổ Nhã nói. Lâm Phi Phàm Miêu Tiểu Lệ đồng thời nhìn về phía nàng. Người biết à? Lâm Phi Phàm nói. Liên quan tới hắn nghe đồn. Ta nghe nói qua một chút. Bất quá đều là những cái kia không xác thực nội dung. Căn cứ ta một chút các tiền bối miêu tả. Kim Quang là một cái cuồng nhiệt người yêu nước. Vì quốc gia này thì hoàn toàn có khả năng không từ thủ đoạn. Cho nên, có lúc, chỉ cần hắn nhận định làm như vậy đối quốc gia có ích. Hắn liền sẽ nhất định sẽ nghĩ hết một chút biện pháp để hoàn thành. Cổ Nhã nói, đáng tiếc là, ta bị hắn nhận định thành mục tiêu. Dựa theo sự miêu tả của hắn, ta đối quốc gia này mà nói là một cái không ổn định nhân tố a. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Lâm Phi Phàm đại mạo hiểm kỳ thật nội dung rất ngắn. Loại bỏ một chút không cần thiết nội dung. Lâm Phi Phàm kỳ thật chỉ dùng nửa giờ liền đều kể xong. Lâm Phi Phàm sờ soạng một di động mới tới dùng Miêu Tiểu Lệ cuối cùng sẽ mua một chút mới nhất điện. Thoại trở về, lấy tên đẹp, một cái nào đó gà mờ luôn luôn mất điện thoại. Này ít nhất cũng là thuận tiện, thiết chí cái mới tốt về sau. Lâm Phi Phàm cho chủ thuyền chuyển đi một số tiền lớn. Làm lúc kia cứu chính mình đồng thời trả lại cho tiền báo đáp. Còn cái kia một số tiền lớn có thể hay không đem chủ thuyền dọa cho gần chết. Vậy hắn liền mặc kệ. Tóm lại, cái trụ sở kia đã bị phá hư. Có thể mang về tư liệu ta đều đã mang về. Chuyện còn lại, liền giao cho quốc gia. Ngược lại ta gần nhất đã chuẩn bị kỹ càng vượt qua cửa chính không ra cổng trong không bước đại gia. Khuê tú sinh hoạt, dù sao hiện tại ta đã là cái danh phù kỳ thực thái điểu. Đối với chuyện lần này, Lâm Phi Phàm cũng không có ghi lại việc quan trọng. Hắn thậm chí đều không quá coi ra gì. Nhưng hắn mang về tin tức lại nhận quốc gia cao độ coi trọng. Chuyên môn thành lập công tác tổ tới giải đọc Lâm Phi Phàm mang về số liệu. Đối với Lâm Phi Phàm này loại liền nguyên thủy số liệu mang máy giải mã đều đóng gói cầm về hành vi. Chư vị lãnh đạo cấp cao ngoại trừ biểu đạt một chuỗi 666 bên ngoài. Thực tình không biết hình dung như thế nào mới tốt nữa. An tĩnh lại Lâm Phi Phàm toàn thân toàn ý đầu nhập vào chính mình tha thiết ước mơ tử trạch đại. Nghiệp bên trong, thời gian quy tắc đối ảnh hưởng của hắn cũng ngày càng suy yếu. Sau cùng Lâm Phi Phàm dòng dã dùng đem thời gian gần một tháng mới tính hoàn toàn khôi phục. Có lần này giáo huấn, hắn cũng không dám lại theo liền đối với ai cũng mở một lần mọi vật thôi diễn đại pháp. Một tháng này quốc gia bí mật điều động nhân sĩ chuyên nghiệp lao tới Rasher cùng Afghanistan. Căn cứ Lâm Phi Phàm mang về tư liệu chỉ dẫn. Ở bên kia tìm được cân tá chi nại rơi hai cái căn cứ phụ. Chỉ bất quá lúc kia hai người này căn cứ sớm đã người đi nhà trống. Không có bất kỳ cái gì có ích tài liệu. Bất quá đây cũng là thất bại cùng một chỗ âm mưu trọng đại. Phần này công lao y nguyên bị ghi vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Đối với cái này, Lâm Phi Phàm thấy rất lạnh nhạt. Huyền giới cơ quan du lịch nghiệp vụ gần nhất càng ngày càng tốt. Lâm Phi Phàm phân thân Lâm Tiểu Phàm đạt được hết thảy du khách nhất trí tán dương. Mỹ lệ gợi cảm hào phóng. chủ yếu nhất là tính tình còn phi thường tốt, tri thức lại phong phú, làm bản thể Lâm Phi Phàm cũng cảm giác hết sức quang vinh. Đương nhiên, cho Lâm Phi Phàm cũng mở rất nhiều tiền lương. Lâm Phi Phàm vẫn muốn chửi bậy chính là, này cơ quan du lịch mỗi lần có khách nhân đến, chắc chắn sẽ có một phần cực kỳ kinh người thu nhập. Nhưng vì cái gì tại phát tiền lương mặt vuông như thế sự keo kiệt. Loại sự tình này mãi cho đến này trời, hắn mới hiểu được, gà mờ, cơ quan du lịch phát tiền lương, ngươi còn chưa bao giờ dùng qua sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi, dùng qua a, mỗi tháng phát đưa tới tay đều dùng, có chút mua cho ngươi tiểu ngư kiền, có chút mua trò chơi xung quanh, còn có chút, đợi chút nữa, Tiểu Lệ tỷ ngươi trên mặt đó là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ ta làm cái gì không chuyện nên làm? Lâm Phi Phàm rốt cục ý thức được sự tình không được bình thường. Miêu Tiểu Lệ không nói lắc đầu. Gà mờ a gà mờ. Gọi ngươi một tiếng gà mờ ngươi liền thật thức ăn. Ngươi liền không nghĩ tới. Chúng ta cơ quan du lịch hàng năm nước chảy đều nhanh đuổi bên trên một cái tiểu quốc GDP. Nhân viên cũng không nhiều. Nhưng vì cái gì tiền lương thấp như vậy? Lâm Phi Phàm quả quyết lắc đầu. Không, ta hoàn toàn không nghĩ tới. Miêu Tiểu Lệ từ trong túi lấy ra một tấm trăm nguyên nhân dân tệ đến. Cho Lâm Phi Phàm, ngươi xem một chút, đây là cái gì? Lâm Phi Phàm tiếp sang xem. 100, nhìn kỹ, bởi vì thường xuyên cùng tiền liên hệ, cho nên Lâm Phi Phàm đối thứ này cũng không hiếu kỳ. Chưa từng có chăm chú nhìn qua, bất quá Miêu Tiểu Lệ nhường Lâm Phi Phàm xem. Cái kia dĩ nhiên chính là có nguyên nhân. Lâm Phi Phàm lật qua điều tới nhìn mấy lần, hắn đột nhiên phát hiện, tiền này cùng người bình thường dân tệ cũng không giống nhau. Nó có vô cùng mỏng manh yêu khí ấn ký. Gà mờ, người có nghĩ tới hay không? Yêu giới thông dụng tiền tệ là cái gì? Miêu Tiểu Lệ hỏi, linh tinh, Lâm Phi Phàm hỏi dò. Đần, linh tinh chỉ là dùng để theo tu sĩ trong tay kiếm đồ vật. Trên lý luận là vô hạn. Này loại tiện tay đều có thể ngưng kết đi ra đồ vật. Sao có thể làm tiền tệ đâu? Miêu Tiểu Lệ nói. Đợi chút nữa. Chẳng lẽ nói là cái này? Lâm Phi Phàm lung lay tiền trong tay. Không sai. Nhân dân tệ. Trung Quốc yêu tộc tự nhiên muốn sử dụng Trung Quốc tiền tệ. Bất quá mặc dù cũng là van xin đi phát hành. Lại đi qua đặc biệt mã hóa. Có thể tại yêu giới lưu thông. Đương nhiên. Người nhất định phải tại phàm giới hoa cũng không phải không được. Chẳng qua nếu như dựa theo sức mua tính toán. Này 100 khối tiền tại yêu giới có thể mua được đồ vật. Chỉ sợ ngươi tại phàm giới 1 vạn cũng mua không được. Lâm Phi Phàm nhớ lại một thoáng. Liền cảm giác mình liền là cái bại gia tử. Bởi vì làm việc lâu như vậy đến nay. Hắn phát tiền lương đều bỏ ra. Ấy không đúng vậy. Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới. Hắn kỳ thật căn bản là không có nắm bắt tới tay qua mấy lần tiền lương. Ngoại trừ một lần kia bình chạy đi cho Lâm Phi Phàm đưa một lần tiền bên ngoài. Liền không còn có. Nghĩ tới. Bởi vì ngươi cái tên này không biết chân quý. Cho nên tiền lương của ngươi ta đều cho ngươi bảo tồn lại. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tiểu Lệ tỷ, ngươi quả thực là cứu khổ cứu nạn a. Lâm Phi Phàm ôm lấy Miêu Tiểu Lệ đùi cọ qua cọ lại. Đừng thừa cơ ăn đậu hũ. Ngày mai huyền giới sẽ có một cái trọng đại hội nghị. Ta quyết định đi thử thời vận. Nhìn một chút có thể mua được mở ra ta bản thể phong ấn đồ vật sao. Ngươi đến theo ta đi. Ta phải lợi dụng một chút vận khí tốt của ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phi Phàm mừng tít mắt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.